Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 113, một viên đá ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, ẩn danh, sẽ xóa sau 10 phút. Yae Siêng đã làm mấy trò phá hoại đúng y như bản chất Yae Siêng và rồi buổi đấu giá bị dừng nửa chừng. Trong lúc đó, 240 đã làm gãy vai của Giu Giu. 240 bị dung bin trói lại. Sau đó, thằng em tôi họ bị ong bắp cầy đập đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì thấy ong bắp cà đang kiểm điểm bằng kiếm, nên suýt nữa lại ngất lần nữa. Matthew phát gạo nếp nướng và bảo mọi người về nhà. Thế là họ về nhà. Hết chuyện, tin hay không thì tùy bạn. Bình luận 34, đây là triển lãm nghệ nhân hay đấu trường vậy? Mỗi đoạn đều khó tin thật đấy. Nếu định bịa chuyện, ít ra cũng bịa cho có tâm chứ. Lạ lùng thay, chi tiết lại rất sống động. Nếu có người bị gãy vai thì không phải sẽ có báo cáo sao? Thật là bất an. Bạn thuộc đội thư ký à? 240 vẫn chưa đi làm à? Tôi có chuyện cần báo cáo. Không, Linh, hướng dẫn gửi qua email. Anh ta vẫn chưa đến làm. Cha Yui Chê chậm rãi đọc các bài viết, nhưng thay vì cảm thấy yên tâm, sự nghi ngờ của cậu chỉ càng gia tăng. Nếu Lisa Yang không đi làm và chỉ gửi email, thì có khả năng Bae Won Woo đang xử lý công việc dưới danh nghĩa của Lisa Yang. Đúng lúc Cha Yui Chê đang cắn môi, chuẩn bị tìm đọc thêm các bài viết khác, Choi Go-yo, người đang huýt sáo và vẽ trên máy tính bảng, bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cha Yui Chê cũng hơi ngẩng lên theo. 82, CS, 1, một loa phát thanh đã được sử dụng. 82, CS, 1, đang viết tin nhắn loa phát thanh. Biểu tượng loa đỏ xuất hiện ở góc phải màn hình, nhưng cha Yui Chê cố tình cúi đầu và mắt dán vào điện thoại. Đây là loa từ kênh thợ săn mà hắn đã khóa lại sau buổi triển lãm nghệ nhân. Cha Yui Chê liếc mắt về phía Choi Go-yo, kẻ có lẽ cũng đang nhìn chằm chằm với cái miệng há hốc. Ngay sau đó, những chữ lớn màu đỏ sáng và viền trắng gọn gàng đột ngột hiện ra trước mắt. 82, CS, 1, Dung Bin đã sử dụng loa phát thanh. 4, Dung Bin, xin duy trì an ninh kênh. Hong Ye Song SC, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm, chỉ cần xác nhận rằng cậu còn sống. Nếu còn sống, chỉ cần thả một dấu chấm. Anh ta sử dụng một chiếc loa quý giá chỉ để xác nhận Hong Ye Song còn sống sao? Cha Yui Chê nhìn chằm chằm vào dòng chữ, nhanh chóng tính toán trong đầu. Chắc chắn rằng người kia đã bị quấn như kim báp và đưa đi bởi các đặc vụ thức tỉnh. Cậu ấy đã nói rằng sẽ bị quay trở lại núi, phải không? Mặc dù cậu bị phân tâm bởi Lisa Yang, những tiếng kêu tuyệt vọng của Hong Ye Song vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Choi Go-yo lẩm bẩm, điên thật, liệu có phải anh ta bị bắt cóc không? Nếu thật sự bị bắt cóc, cả nước sẽ rối loạn, nghiêm trọng đấy. Cha Yui Chê muốn bịt miệng Choi Go-yo lại ngay. Mỗi lời nói của cậu ta thường trở thành những dấu hiệu không thể tránh khỏi. Nhưng trước khi cậu có thể ngăn lại, Choi Go-yo đã tự gây thêm một vấn đề khác. Hay anh ta bỏ đi vì muốn ăn thịt? Đã kiểm tra các tiệm gà nào chưa? Ngay sau đó, ba tin nhắn lần lượt hiện lên trên điện thoại của Choi Go-yo. Cha Yui Chê vô tình liếc qua các thông báo. Vì cậu đang cầm điện thoại nên nội dung hiện ra ngay lập tức. Seo Min-ji, Hong Ye-song đã trốn thoát trong khi được chuyển đến Bukhansan. Tung tích hiện chưa rõ. Seo Min-ji, hầu hết nhân lực của Cục Quản lý Người Thức Tỉnh đang được điều động để tìm kiếm và bảo vệ Hong Ye-song. Seo Min-ji, vui lòng liên hệ với người mở cửa lãng mạn. Chết tiệt, kích hoạt năng lực gương mặt thản nhiên. B. Nhờ khả năng gương mặt thản nhiên đáng tin cậy, cha Yui Chê giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh và giọng nói bình thản khi trả lại điện thoại như thể hắn chưa thấy gì cả. Thông báo Hong Ye Song phát trên kênh một hệ thống, và với mọi người thì thợ săn trại Yui Che cấp D không có quyền hạn thấy tin này. Cảm ơn đã cho tôi xem, nhưng cậu vừa nhận được tin nhắn kìa. Tin nhắn, gì vậy? Mặt Choi Go-yo đổi màu vài lần khi đọc tin nhắn của Seo Min-ji. Hắn tái nhợt, rồi đỏ mặt, rồi xanh lè. Hắn bật dậy và vội vàng thu xếp đồ đạc. Xin lỗi, tôi phải đi ngay. Đã vội vậy sao? Ít nhất hãy ăn một bát canh giải rượu trước khi đi chứ. Không, không, có việc gấp cần xử lý. Việc gì gấp vậy? Tôi, không thể nói được. Là bí mật quốc gia. Bí mật quốc gia, thật sự không thể nói được. Lần tới tôi sẽ quay lại với phó hội trưởng. Choi Go-yo lao ra khỏi nhà hàng canh giải rượu như một viên đạn. Lúc đó nhà hàng mới lấy lại sự yên tĩnh. Tin nhắn từ loa phát thanh của Dung Bin vẫn còn hiển thị nổi bật trước mắt cậu. Không thể nào, có quá nhiều điều đang hiện lên trong đầu về lý do tại sao Hong Ye-song đột ngột trốn thoát. Nhưng cha Yui Che quyết định tập trung vào công việc thôi, vờ như không biết gì lúc này. May mắn thay, kênh một dường như được bảo mật khá tốt. Hầu hết các thợ săn bình thường hoàn toàn không biết về vụ mất tích của Hong Ye-song. Họ chỉ tò mò muốn biết ai đã giành được những món vũ khí được đấu giá tại triển lãm nghệ nhân. Và các thợ săn ở kênh một như Beowulf hay Hanibi cũng không xuất hiện cho đến khi quán đóng cửa. Sau khi hoàn thành công việc và đóng cửa quán, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai, cha Yui Che khẽ thở dài khi rửa chén xong và tháo găng tay cao su ra. Rồi, tiếng gáy lạ lẫm của một con gà trống quen thuộc vang lên. Âm thanh quá rõ ràng để cậu có thể coi là ảo giác. Tiếng gáy đến từ bên ngoài. Mở cửa ra, cha Yui Che nhìn quanh và từ từ cúi mắt xuống. Trong một chiếc hộp xanh đặt cạnh cửa quán canh giải rượu, có một thứ gì đó trắng trơn, mịn màng đang cuộn lại. Nhận thấy ánh nhìn của cha Yui Che, nó ngẩng đầu lên nhìn lại cậu. Đôi mắt tròn nhưng vô hồn như hạt đậu đen, cơ thể trơn mịn như sứ trắng. Nhìn chung, nó trông giống như một con gà sứ hơi ngốc nghếch. Đó là Kakoko, gà. Cha Yui Che lặng lẽ lùi lại và đóng cửa lại. Kẹt, kẹt, phía sau cánh cửa, những tiếng kêu tò mò của Kakoko vẫn vang lên. Nhưng cha Yui Che mặc kệ và đi vào bếp lấy một cái vá. Cầm chiếc vá vừa khít trong tay, cậu ngẩn người nhìn vào không gian. Phải sắp xếp lại suy nghĩ. Đầu tiên, Hong Ye-song, người đang được chuyển đến núi Bukhansan, đã biến mất. Bukhansan là một ngọn núi ở Seoul. Vì vậy, có khả năng cậu ấy có thể tìm thấy gần đây. Thứ hai, Hong Ye-song mê đá ma thuật. Và viên đá ma thuật đó, cha Yui Che liếc vào kho hàng của mình. Nó vẫn còn trong kho. Cậu hối hận vì đã không giao nó đi từ lúc đó. Nghiến răng, cậu nhớ lại khoảnh khắc ngay trước khi bị đưa đi. Hong Ye-song đã thấy thư ký Kim. Cậu thậm chí còn cố gọi thư ký Kim. Dù ký ức có hơi mờ nhạt, cậu chắc chắn rằng ánh mắt của họ đã giao nhau. Con gà sứ Kakoko do chính tay Hong Ye-song tạo ra và chỉ tuân lệnh chủ nhân của nó. Tại sao Kakoko lại nằm trong hộp trước cửa quán canh giải rượu thay vì ở bên chủ nhân? Cu cu, tiếng gáy của Kakoko nghe đầy đáng ngại. Nó không phải là một lời chào hay tiếng gọi dành cho cha Yui Che. Và chắc chắn không phải là tiếng kêu tò mò. Nó giống như tiếng dọn họng trước khi hét lên. Chết tiệt, cha Yui Che nhanh chóng mở cửa và đưa Kakoko vào trong cùng với chiếc hộp. Trong giây lát, Kakoko dường như tỏ ra có chút thất vọng. Thở dài, cha Yui Che khẽ gõ vào cái mỏ cùn của nó. Này, chủ nhân của cậu đâu rồi và tại sao cậu lại ở đây một mình? Cu cu, không, đừng trả lời. Tôi cảm giác sẽ rắc rối nếu tôi biết. Cu cu, Kakoko nghiêng đầu, ngẩng cổ về phía cửa. Cha Yui Che cũng quay đầu nhìn lại. Giữa con đường tối đen chỉ có ánh đèn đường yếu ớt. một bóng người trong bộ đồ leo núi màu xanh sáng, đeo kính râm, đội mũ, đeo khẩu trang đen che kín mặt và đeo khăn tay sặc sỡ quanh cổ, trông như một thành viên nổi bật của câu lạc bộ leo núi đứng trước cửa. Đáng ngờ, giờ là 2:30 sáng, quá muộn để coi người này là một người leo núi bình thường đi ngang qua. Thường thì người leo núi sẽ xuống núi trước khi trời tối. Và đây cũng không phải là khách quen, hắn là một gương mặt lạ. Cha Yui chê liếc nhìn Kakoko, đang lặng lẽ cuộn tròn trong hộp. Kakoko đột ngột xuất hiện trước cửa, một người leo núi xuất hiện như bóng ma khi cậu đưa Kakoko vào trong. Vậy có lẽ người leo núi này, Kuku, Kakoko nhướng cổ ra thêm một chút. Trực giác sắc bén từng cứu mạng Cha Yui Che nhiều lần bỗng bò lên cổ. Nhanh chóng, Cha Yui Che đặt Kakoko lên bàn và khóa cửa lại. Kẹt, một tình thế kỳ quặc diễn ra khi chỉ còn lại cánh cửa giữa hai người. Người leo núi đẩy kính râm lên bằng tay cầm gậy leo núi. Xin lỗi, tôi có thể hỏi chút không? Nắm chặt chiếc vá, Cha Yui Che đáp ngay. Tôi không tin đâu, tôi không phải là người theo đạo, tôi không đến để cải đạo anh, tôi vô thần, chúng tôi không mua máy lọc nước, báo chí, hay nước lục giác đâu, tôi không phải người bán hàng, tôi không thuộc hội đa cấp, tôi chỉ cần hỏi anh một chút thôi, xin lỗi, nhưng chúng tôi đóng cửa rồi, làm ơn, chỉ cần nghe thôi, tôi cần tìm một thứ, nếu không tìm thấy, tôi sẽ chết mất. Một tia chớp lóe lên, câu nói về cái chết làm lời thỉnh cầu của cậu ta nghe càng thêm chân thật. Kính râm của người leo núi phản chiếu ánh sáng trắng. Ngay sau đó, tiếng sấm rền rĩ vọng lại, những giọt mưa bắt đầu rơi lác đác, và Cha Yui Che đã thấy. Chết tiệt, anh có thấy, người leo núi kéo dài giọng, lấy ra một quả trứng từ túi. Bóc vỏ và kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang trông quen thuộc một cách đáng lo. Cậu cắn một miếng trứng luộc, khéo léo, cậu chỉ ăn phần lòng trắng, để lộ phần lòng đỏ tròn và chín kỹ, tia chớp lóe lên lần nữa. Sau lớp kính râm, đôi mắt với hoa văn vàng xoay tròn sáng lên rực rỡ. Một viên đá ma thuật tròn, xinh đẹp, giống như lòng đỏ này. Cách chương.